Dừng chân mùa hạ tước nhĩ, chương 79, mưa lớn chúc mừng tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bất ngờ bị anh kéo xuống lầu, lại còn trực tiếp đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Nhưng đây là chuyện cả đời đấy. Hạ Ngưỡng lo lắng hỏi, nhưng em chưa trang điểm kỹ. Đoạn Tiêu nhẹ nhàng nói, trang điểm trên xe, em còn chưa thay đồ đẹp nữa. Cô cúi đầu nhìn vạt váy, vừa nãy em đi ra bờ sông nhỏ bắt cá. Anh, ồ, khẽ, thảo nào trên váy toàn bùn, liệu trên người em có mùi cá không? Đoạn Tiêu kéo cô lại, thực sự cúi xuống ngửi thử. Không có, cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng đứng bên cạnh xe. Phần tà váy hình hoa sen dài đến đầu gối bị gió thổi bay nên cô vội vàng dùng tay giữ lại. Đoạn Tiêu đưa sấp tài liệu trong tay cho trợ lý thôi. Anh cởi chiếc áo khoác caro đang mặc ra rồi buộc quanh eo cô để chắn gió. Hạ Ngưỡng muốn tránh, bẩn lắm, đừng cử động. Anh kéo hai tay áo, giữ cô lại, thắt nút xong mới đứng thẳng lên. Còn lý do nào khác không? Câu nói này khiến cô như thể đang cố tìm cớ để từ chối. Hạ Ngưỡng lý nhí giải thích. Em không phải không muốn. Cô cúi đầu. Chỉ là em cảm thấy. Có phải hơi vội quá không? Từ lúc được cầu hôn cho đến khi để Đoạn Tiêu chuẩn bị lễ cưới, cô chưa từng đưa ra ý kiến gì. Vốn tưởng rằng bản thân chẳng bận tâm những chuyện này. Nhưng đến lúc thực sự đối mặt cô lại có chút muốn lùi bước. Đoạn Tiêu nghiêng đầu, tiến lại gần hơn. Em chưa sẵn sàng. Tim Hạ Ngưỡng đập nhanh hơn. Vậy anh sẵn sàng chưa? Anh cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều. Anh thành thật nói, kết hôn chỉ là làm một thủ tục thôi. Dù thế nào thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Nhưng lần trước thấy em nhận được bó hoa cưới, anh nghĩ em cũng nên có một hôn lễ thật hoành tráng. Hạ Ngưỡng nhìn anh nói, em cũng nghĩ như vậy. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng Đoạn Tiêu đã nhiều lần đề cập đến chuyện kết hôn. Vậy nên chắc phải đáp ứng một lần vậy. Nhẫn cũng đã mua một cặp rất đẹp. Nói cũng thật buồn cười. Nhẫn cưới của hai người không phải nhẫn đôi, mà là mỗi người tự chuẩn bị một chiếc cho đối phương. Trùng hợp thay, cả hai đều khắc tên của nhau ở mặt trong chiếc nhẫn. Nghĩ đến đây, Hạ Ngưỡng nắm tay anh. Đi thôi. Đoạn Tiêu cười, sẵn sàng chưa? Chuyện này khó mà hoàn toàn sẵn sàng được. Giọng cô bình thản, nhưng đã thông suốt. Em chỉ nghĩ, dù sao nếu không kết hôn với anh thì em cũng sẽ không kết hôn với ai khác. Yết hầu anh khẽ chuyển động, nói bằng giọng lười biếng. Đã bảo rồi, bên ngoài đừng nói mấy lời ngon tiếng ngọt này. Hạ Ngưỡng bị trách mà mặt đầy mơ hồ. Em đâu có nói gì đâu. Trợ lý thôi đứng bên không nhịn được cười. Hai người lúc này mới nhớ ra còn có người khác ở đó. Đồng loạt quay qua nhìn. Trợ lý thôi ngại ngùng chỉ về phía cổng. Cái đó là vài đồng nghiệp trong công ty. Đứng cùng với quản lý của Hạ Ngưỡng. Quản lý Từ Thụy Băng lên tiếng trước. Xin hỏi, ông chủ mới của công ty chúng ta là ai vậy? Đoạn Tiêu đút một tay vào túi quần. Dùng tay kia đẩy người bên cạnh lên một bước. Hạ Ngưỡng cười có phần gượng gạo. Chào hỏi một câu. Tôi có chút việc. Đi trước đây. Có việc gì vậy? Tôi với anh ấy đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Hạ Ngưỡng chỉ vào người bên cạnh. Lại nâng cổ tay anh lên xem đồng hồ. Cục dân chính hơi xa. Sợ họ sắp đóng cửa rồi. Chúng tôi đi trước nhé. Kết hôn nói giống như đi chợ mua thức ăn. Một đám người sững sờ nhìn bọn họ lên xe mới nhớ ra. Nói, a, chúc mừng, chúc mừng. Xe lướt qua, Hạ Ngưỡng hạ cửa sổ bên ghế phụ xuống. Vẫy tay như idol chào fan. Ngượng ngùng nói, cảm ơn mọi người. Lần sau tôi mang kẹo mừng về công ty. Xe chạy xa dần, lên con đường nhựa trên núi. Đoạn Tiêu tay đặt trên vô lăng. Không nhịn được bật cười. Mang kẹo mừng, Hạ Ngưỡng mở gương ra dặm lại lớp trang điểm, phớt lờ lời chế giễu của anh. Cũng phải nói vài câu cho hợp tình cảnh chứ. Lễ cưới do một tay anh chuẩn bị có quy mô khá lớn, nhưng khách được mời lại không nhiều, bởi vì anh cân nhắc rằng bên phía Hạng Ngưỡng ít người thân bạn bè. Còn những bạn bè qua lại bình thường bên anh thì cũng chẳng cần thiết phải mời. Người trong công ty lại càng không quen, chẳng cần giả tạo mời lơi làm gì. Đến gần đường lớn, trợ lý thôi mang theo mấy hợp đồng cần để bàn giao nên rời đi trước. Xe tiếp tục chạy về phía cục dân chính. Bluetooth trên xe đang phát danh sách nhạc của Đoạn Tiêu, là một bài tình ca tiếng Anh Hàn ngọt ngào có tên Anymore. Hạng Ngưỡng tô lại son môi. Đột nhiên nghĩ ra, đi nhận giấy chứng nhận kết hôn có phải nên chọn ngày lành tháng tốt không? Là ngày hôm nay, một ngày đẹp để kết hôn. Hai người không làm mấy thủ tục cầu kỳ như lễ đính hôn. Bảo sao cô cứ thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh. Nhưng anh đâu có bàn với em chuyện hôm nay đi nhận giấy chứng nhận. Đoạn Tiêu chạm tay vào bảng điều khiển trung tâm, lục giữa hộp thuốc lá và kẹo, cuối cùng chọn kẹo. Hôm qua anh nói với em rồi, em cũng đồng ý mà. Hôm qua lúc nào? Hạng Ngưỡng nhớ lại, bỗng khựng lại giữa chừng, giọng nhỏ hẳn đi. Lúc đó nói gì cũng không tính. Anh mặt dày hỏi, tại sao? Em không biết mình đang nói gì. Hơn nữa nói gì cũng là do anh gạt em nói theo anh. Vậy ra lần nào em cũng nói dối. Xe dừng trước vạch qua đường. Đoạn Tiêu bắt đầu làm bộ làm tịch, mặt lạnh hỏi, nói yêu anh cũng là giả sao? Vào ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, Hạng Ngưỡng đã vô duyên vô cớ chọc người chồng tương lai của mình giận. Khi họ đến cục dân chính là khoảng tầm 3 giờ rưỡi chiều. Quả nhiên đúng như lời Đoạn Tiêu, hôm nay là ngày hoàng đạo, người xếp hàng dài ra đến tận cổng. Giữa những khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, hai người họ có vẻ hơi lạc lõng. Sau khi đăng ký và lấy số, hai người ngồi chờ ở khu ghế dành cho khách trong sảnh. Ghế lạnh toát, điều hòa trong phòng bật khá lớn. Em giải thích suốt dọc đường rồi. Hạng Ngưỡng phồng má, tỏ vẻ bất mãn. Anh đừng kiếm chuyện nữa. Đoạn Tiêu nhìn thái độ này của cô, nhạy cảm bắt bẻ. Bây giờ đã nói anh kiếm chuyện, sau khi nhận giấy thì thế nào đây? Mấy cặp đôi trẻ ngồi gần đó đều lén dựng tay lên nghe. Hạng Ngưỡng ngượng ngùng, kéo tay anh nói nhỏ chút đi. Anh thậm chí còn phản ứng mạnh hơn. Em chê anh làm em mất mặt. Hạng Ngưỡng biết anh đã bắt đầu bướng bỉnh thì khó mà dừng lại. Trước đây tính anh tệ còn tạm chấp nhận. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà lại vô lý gây sự. Thật sự không biết nói gì. Cô quay lưng đi, không thèm để ý đến anh nữa. Cô mở điện thoại, buồn bực lướt vài trang. Vừa hay nhận được tin nhắn của Hứa Nghê. Làm xong giấy chứng nhận chưa? Cấm Tiêu, sao cậu cũng biết là hôm nay vậy? Hạng Ngưỡng cảm thấy cô là người duy nhất không biết trước sẽ đi nhận giấy chứng nhận vào hôm nay. Hứa Nghe, chồng cậu tối qua hiếm khi đăng một bài lên vòng bạn bè. Còn khoe khoang với bọn Hàng Tử và Lão Lục. Chẳng lẽ không phải hôm nay nhận giấy chứng nhận sao? Ngày cưới chẳng phải cũng đã định rồi à? Cấm Tiêu. Ngày nào vậy? Hứa Nghe, hả? Không phải là thứ bảy tuần sau à? Tớ còn nhận được váy phù dâu rồi. Vé máy bay cũng đổi lịch lại. Vợ chồng trẻ các cậu đang đùa tớ đúng không? Hạng Ngưỡng thật sự không cố ý. Ban đầu cô không nghĩ nhiều. Đoạn Tiêu nói sẽ lo hết nên cô giao toàn bộ những chuyện này cho anh. Ngay cả váy cưới cũng là đặt may dựa trên số đo cũ, khiến cô chẳng cần làm gì. Nhưng Đoạn Tiêu lại bận hơn cô. Ngoài công việc, ngay cả thiệp mời bạn bè dự lễ cưới cũng đều là anh tự tay viết. Đến lúc này rồi, Hạng Ngưỡng cảm thấy bản thân với tư cách cô dâu thật sự có chút vấn đề. Cô quay đầu lại, anh, Đoạn Tiêu chống khuỷu tay lên đầu gối, tay đỡ cằm, lười biếng nhìn cô, lái xe hơn một tiếng đồng hồ. Trông anh có vẻ mệt, bộ dáng hôm nay hoàn toàn khác với vẻ nghiêm chỉnh khi mặc âu phục đi làm. Anh mặc một chiếc áo polo trắng, vài lọn tóc mái rủ xuống trán. khuôn mặt đẹp trai, sắc sảo bị che khuất một phần, lại cố tình giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Hành động này toát lên vẻ thư thái xen lẫn chút trẻ trung, đối lập hoàn toàn với hình ảnh thường ngày. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy anh trong bộ dạng thế này. Hạ Ngưỡng ngẩn người vài giây, khẽ nhích lại gần hơn. Anh còn giận à? Anh hờ hững nhấc mí mắt. Đừng tỏ vẻ thân thiết. Nói vậy nhưng cũng chẳng đẩy cô ra. Hạ Ngưỡng khoác chiếc áo khoác nam buộc quanh eo lên người. Tay vẫn giấu trong ống tay áo. Chọc chọc vào cánh tay của anh. Cô nghiêng người đến gần. Nhẹ giọng nói. Em thừa nhận lúc đó nói nhiều thứ không suy nghĩ. Nhưng chuyện này em không lừa anh đâu. Anh liếc mắt qua. Chuyện gì cơ? Chuyện yêu anh không phải giả đâu. Lần này cô nói ra khi hoàn toàn tỉnh táo nên đôi tai ẩn sau mái tóc dài của cô cũng đỏ lên. Em cũng không hiểu tại sao đi nhận giấy chứng nhận lại hồi hộp. Có lẽ do em đã quen làm một người bảo thủ, hơi chậm rãi, lúc nào cũng muốn tìm được câu trả lời cho mãi mãi trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Khóe môi Đoạn Tiêu khẽ cong lên. Anh ngồi thẳng dậy, tay vòng qua cổ cô, gấp gọn ống tay áo lên. Anh từng đối xử không tốt với em, làm nhiều chuyện tệ hại. Ngày hôm nay em chần chừ cũng là điều bình thường. Hạ Ngưỡng lắc đầu, anh đối xử với em rất tốt mà. Đó là do tính tình em tốt, không nhớ những gì anh tệ với em. Anh nắm tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Giọng trầm ấm. Anh luôn nghĩ nếu mình đi nhanh hơn, làm trước một bước thì có thể giúp được em. Trong học hành hay sự nghiệp cũng thế. Hạ, nhưng anh cũng chẳng thể trả lời câu hỏi, mãi mãi, thế nào mới khiến em an tâm mà gả cho anh? Em nhìn quanh đại sảnh này mà xem, có những đôi trẻ tuổi như chúng ta, cũng có những cặp trung niên đã ngoài 50. Có người sống cả đời đến khi nhắm mắt cũng chưa chắc hiểu được, mãi mãi. Là thế nào? Có lẽ phải vài chục năm sau anh mới có thể cho em một câu trả lời. Tầm mắt anh chăm chú khóa chặt lấy cô, giọng nói trầm ổn mà dứt khoát. Nhưng mãi mãi chính là chúng ta. Anh vốn không phải kiểu người thích nói lời tình cảm như vậy. Nghe xong, khóe mắt Hạ Ngưỡng bỗng thấy cay cay. Cô hít mũi, khẽ đáp, được, ha ha ha. Tiếng cười già nua vang lên từ ghế bên cạnh. Sao lời thề hôn lễ lại nói ngay tại đây thế này? Một cụ bà đi cùng bạn đời mới đến nhận giấy chứng nhận kết hôn. Bị hai người họ làm bật cười. Đến lượt hai cháu rồi. Mau đi đi. Hạ Ngưỡng ngượng ngùng nói lời cảm ơn rồi cùng Đoạn Tiêu bước lên bàn tiếp nhận. Cô lén lau đi hàng mi hơi ướt. Thấp giọng thì thầm. Hơi mất mặt. Đoạn Tiêu nhìn cô vài giây, cô lập tức hiểu ra, vội vàng bổ sung trước khi anh lên tiếng, ý em không phải là tỏ tình với anh thì mất mặt. Trước khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn, nhưng đến lúc mọi thủ tục diễn ra theo trình tự, Hạ Ngưỡng lại trở nên bình tĩnh. Ảnh chụp chung của hai người trên giấy chứng nhận đẹp ngoài sức tưởng tượng. Nền đỏ áo trắng, cứ như là trời sinh một cặp, ngay cả nhiếp ảnh gia của cục dân chính cũng không nhịn được khen. Tôi nhìn một cái là biết, hai người chắc chắn là cặp đôi từ đồng phục đến áo cưới. Hoàn thành xong thủ tục, lúc đi ra đã là chập tối, Hạ Ngưỡng trả lời vài tin nhắn trên điện thoại rồi lên xe. Cô đang định hỏi tối nay ăn gì thì phát hiện Đoạn Tiêu vẫn chăm chú nhìn hai cuốn chứng nhận kết hôn trong tay. Tiếng còi xe phía sau vang lên. Anh mới sực tỉnh quay đầu nhìn cô. Chúng ta kết hôn rồi. Cô bị dáng vẻ đó của anh chọc cười. Nghiêng người hôn lên má anh. Chúc mừng tân hôn. Ông Đoạn, Đoạn Tiêu được đà lấn tới. Kéo cô lại hôn vài cái liền. Em không định đổi cách gọi thành chồng sao? Hạ Ngưỡng lập tức nhăn mặt, đẩy anh ra, nhét giấy chứng nhận kết hôn vào túi xách. Được rồi, anh lái xe trước đi. Tối đó, về đến nhà Đoạn Tiêu ở trong phòng làm việc một lúc. Hạ Ngưỡng ra phòng khách rót nước, đi ngang qua cửa phòng thì thấy anh đang cầm hai cuốn sổ đỏ. Cứ vô, ốt phe mãi không rời. Cô không hiểu nổi sự phấn khích của anh. Vừa mở điện thoại ra đã thấy anh cập nhật trạng thái cách đây một giờ ở cục dân chính. Không phải ảnh cưới, mà là ảnh góc nghiêng của cô chụp lúc ngồi ở cục dân chính. Kèm theo định vị rõ ràng và dòng trạng thái. Đạt yêu cầu, lúc ấy Hạng Ngưỡng đang nhìn một đôi đứng trước cổng chia kẹo cưới. Tay cô cầm hai viên kẹo, biểu cảm trông có hơi ngốc nghếch. Thế nhưng người xem lại chẳng ai chú ý đến vẻ mặt cô. Chỉ tập trung vào dòng định vị đầy nổi bật. Đi cục dân chính nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi hả? Đâu phải đạt yêu cầu, mà là hợp pháp rồi nhé. Không dễ dàng gì, chúc mừng tiểu đoạn của chúng ta. Cháu trai à, đừng có giả vờ lạnh lùng. Chắc giờ trong lòng cười muốn nứt ra rồi đúng không? Nghe này anh em, đời này tôi chỉ làm phù rể cho cậu đúng một lần thôi đấy. 99.999, chúc mừng cưới được nữ thần của chúng ta về tay rồi. Khi Hạ Ngưỡng lần nữa quay lại thư phòng tìm Đoạn Tiêu, cô không thấy giấy chứng nhận kết hôn đâu, chỉ nhìn thấy anh đang thay mực cho bút máy. Trên bàn là một chồng thiệp mời dày cộp đã được viết xong. Đoạn Tiêu ngẩng đầu nhìn cô. Còn mang nước cho anh à, em? Thực ra là nước cô rót cho mình, nhưng Hạng Ngưỡng vẫn đưa sang, nở nụ cười tươi tắn đáng yêu. Cảm ơn vì anh đã rất vất vả. Anh hạ tay cô thấp xuống rồi uống một ngụm nước. Cây bút máy trong tay kia quay lại, nghịch ngợm vén gấu váy cô lên một chút. Em xong việc rồi à, em có bận gì đâu. Vừa nãy chỉ nhắn với quản lý bảo cuối tháng đừng xếp lịch làm việc cho em thôi. Hạ Ngưỡng giữ lấy bàn tay không đứng đắn của anh. Trừng mắt, anh làm gì đấy? Đoạn Tiêu lười nhác tựa vào lưng ghế. Kéo cô ngồi lên đùi mình. Thả em ra cả buổi rồi. Giờ anh có thể làm gì được nữa đây? Cô vừa tắm xong, mùi sữa tắm thơm nhẹ nhàng. Cả người mềm mại, dễ chịu, anh rất vui. Giọng anh trầm khàn, sống mũi vùi vào bả vai cô, hơi thở mang chút khàn đục. Anh nghĩ rằng mình sẽ không thấy cảm giác gì đặc biệt, nhưng không ngờ lại thấy vui đến vậy. Hạ Ngưỡng bị hơi thở của anh làm nhột, nghe những lời anh nói lòng lại mềm đi. Em nhìn ra được là anh rất vui, vậy làm anh vui hơn nữa đi. Không nghe thấy cô lên tiếng. Bàn tay đang ôm lấy eo cô của Đoạn Tiêu bắt đầu không an phận. Vừa siết vừa vu, ốt ve mạnh bạo, nhưng lại nghiêm túc gọi. Vợ, không phải là những lời trêu đùa không đứng đắn trên giường như thường ngày, mà là gọi cô một cách nghiêm túc. Hạ Ngưỡng nghe cũng cảm thấy khác thường. Khóe môi cô khẽ nhếch lên lại bị anh ôm đối mặt. Quỳ trên đùi anh, bàn tay anh giữ lấy sau gáy cô. Tìm đôi môi cô mà hôn, nụ hôn của anh lúc nhẹ lúc sâu, cứ mỗi lần như thế lại gọi một tiếng, như thể mê hoặc tâm trí cô. Lưng Hạ Ngưỡng mỏi cứng, cảm thấy kiệt sức, cô đơn giản xuống, hai chân dài buông thõng, đung đưa trong không trung. Cô bị những nụ hôn sâu của anh làm cho đầu óc choáng váng, không nhịn được khẽ hỏi, sao cứ gọi mãi thế? Đoạn Tiêu cắn nhẹ đầu lưỡi cô, hơi thở nóng bỏng áp sát bên tai, cười khẽ, em chưa đáp lại mà. Vợ, cả người Hạ Ngưỡng như bị hơi thở khàn khàn ấy làm tê dại. Tai và cổ đều đỏ bừng, hiểu rằng anh đang cố ý. Cô đặt tay lên yết hầu sắc nét của anh, ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt phe, chỉ một động tác đơn giản thế thôi mà hơi thở của anh trầm hẳn. Đè ép cô đến phát đau. Đáp rồi mà, cô bất ngờ nhỏ giọng trả lời. Đoạn Tiêu xoa tóc cô, kéo cô áp sát vào người mình hơn nữa. Nụ hôn vừa dịu dàng đã trở nên chiếm đoạt. Anh cố tình hiểu sai ý cô, thấp giọng thì thầm từng chữ. Là, thật, hứng thú của anh đến thì chẳng phân biệt thời gian hay địa điểm. Anh cứ thế vô tư dạng chân ngồi trên ghế, chẳng buồn nhúc nhích, nhưng đôi môi và bàn tay thì không hề nhàn rỗi. cứ chậm rãi mà chọc ghẹo người khác đến mức khó chịu. Cơ bắp trên cánh tay căng cứng, nổi rõ những đường nét mạnh mẽ đầy sức ép. Cả căn phòng dường như trở nên nóng hổi với hơi thở mỏng manh. Hạ Ngưỡng cố gắng chống cự, cô giữ chặt cánh tay anh, áp má vào xương quai xanh của anh. Mọi người bảo trước hôn lễ không nên gặp mặt, với lại sẽ chán. Đoạn Tiêu giữ chặt lấy eo cô, nhìn cô với ánh mắt tối sầm, nửa cắn nửa hôn để lại dấu đỏ sau tai cô, hơi thở ma sát trên môi và má cô. Chán cái gì? Hạ Ngưỡng cắn chặt môi, cố nén tiếng rên, tay bám chặt lấy cánh tay nổi gân xanh dữ dội của anh. Cô khẽ nhíu mày, giọng nghẹt ngào nhỏ nhẹ. Chính là thế này, anh sẽ chán mất. Đoạn Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, môi anh mím lại, giọng trầm khàn, bảo bối, hình như em không biết mình có sức hấp dẫn với anh đến mức nào đâu. Đến lúc này, Hạ Ngưỡng biết không thể đấu lại anh, cả về mặt dày lẫn sức lực. Đoạn Tiêu càng ngạc nhiên hơn, không ngờ trong lòng cô lại giấu những lo lắng như thế. Để chứng minh điều mình nói, tối nay anh cố ý làm quá một chút, trêu chọc đến mức cô không ngừng khóc nức nở, không tài nào dừng lại được. Sau nửa đêm, cô vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Sau khi được anh chăm sóc, tắm rửa sạch sẽ, cô cuộn mình trong chăn, quay lưng lại không thèm để ý đến anh. Theo cách nói của Đoạn Tiêu thì cô chính là điển hình của kiểu giận dỗi trên giường. Anh thu dọn xong quay lại, thấy Hạ Ngưỡng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn cảm nhận được mép giường bên cạnh lún xuống một chút. Đoạn Tiêu vươn tay ôm lấy cô, giọng trầm khàn, ngủ dịch qua đây. Hạ Ngưỡng trong cơn mơ màng tựa vào vòng tay ấm áp của anh. Chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc di động đặt trên tủ đầu giường. Âm thanh đó rõ ràng là từ nhóm làm việc gửi tin nhắn. Cô cố gắng mở mắt vài lần nhưng không nổi, mí mắt nặng trĩu. Không sao đâu, em ngủ trước đi. Đoạn Tiêu vừa vỗ về vừa hôn lên khóe mắt cô, sau đó lấy điện thoại của cô bật chế độ không làm phiền. Khi mở màn hình, tin nhắn của quản lý hiện lên liên tục từng tin một. Chưa ngủ chứ, thông báo gấp, đăng bài tuyên truyền chương trình vũ đạo trên Weibo. Nội dung đã soạn sẵn gấp đấy, mai chương trình phát sóng rồi. Đoạn Tiêu trả lời, được. Sau đó, anh sao chép nội dung, lưu ảnh, rồi mở tài khoản mạng xã hội của cô. Trước đây, anh từng theo dõi tài khoản của cô, nhưng không thường xuyên dùng. Nhân cơ hội này, anh lướt qua hộp thư đầy ắp tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn cá nhân đủ mọi thể loại, nhưng ngoại trừ vài tin nhắn cách đây 5-6 năm khi cô mới dùng mạng xã hội, hầu hết đều không được trả lời. 2 năm trước, có một đoạn tin nhắn làm Đoạn Tiêu khựng lại. Anh mở trang cá nhân của người gửi, một cửa hàng bán đồ tình nhân từng mời Hạ Ngưỡng làm người mẫu quảng cáo nhưng bị cô từ chối. Anh bật cười, lướt qua đoạn hội thoại. Dựa theo mốc thời gian, anh đoán đó là giai đoạn họ vừa chia tay. Anh gần như có thể hình dung được nét mặt cô khi đó. Tuy vậy, Đoạn Tiêu không quên việc chính. Anh quay lại giao diện chính, đăng bài trên Weibo theo yêu cầu của quản lý. Sau đó, anh mới nhận ra mục thông tin cá nhân của cô đã có sự thay đổi đáng kể. Không chỉ mình anh nhận ra điều đó, bài đăng vừa được đăng lên, phần bình luận đã lập tức sôi động. Một fan nhanh mắt phát hiện và để lại lời nhắn. Hạ hạ, tình trạng quan hệ trên hồ sơ của chị sao lại thành, đã kết hôn, rồi. Trước đây còn để là độc thân hoặc đang yêu mà. Mẹ kiếp thật, đúng là tên công tử kinh thành đó đã cướp mất vợ tôi rồi. Thật sự kết hôn rồi sao? Hồi trước xem livestream của một thí sinh trong chương trình còn nói bạn trai giáo sư Hạ hay đến đón cô ấy tan làm. Hu hu hu, vợ tôi nhất định hạnh phúc lắm. Chờ thông báo chính thức thôi, nhưng chắc chị ấy cũng không muốn nhắc đến chuyện riêng tư đâu. Giữa vô số bình luận như cơn lũ kéo tới, vài dòng suy đoán nổi bật lên. còn lại hầu hết đều là tiếng gọi vợ. Đoạn Tiêu lướt vài lần trên màn hình, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt say ngủ của Hạ Ngưỡng. Trước khi rời khỏi phần bình luận, anh lướt xuống thêm vài bài viết. Hóa ra, Hạ Ngưỡng cũng có đăng bài cá nhân, nhưng toàn bộ đều đặt ở chế độ chỉ mình cô xem. Nội dung giống như nhật ký ghi lại những suy nghĩ vụn vặt. Hai bài viết mới nhất được cô đăng vào chiều hôm qua. Cách nhau chưa đến 5 phút. Bố mẹ, tuần sau con sẽ kết hôn. Chú rể chính là người lần trước con dẫn đi viếng mộ bố mẹ. Bố mẹ còn nhớ anh ấy không? Anh ấy tên là Đoạn Tiêu, là người mà con đã xác nhận rất nhiều lần rằng có thể cùng con đi đến cuối đời. Nếu bố mẹ muốn tham dự lễ cưới của chúng con, xin hãy cho con một dấu hiệu. Ví dụ như mưa trong vài ngày tới, con sẽ coi đó là bố mẹ đã đến. Nhưng đừng mưa lâu quá, vì con sợ khách mời sẽ gặp khó khăn khi đến dự. Vừa rồi con xem dự báo thời tiết, hóa ra tháng này trời nắng đến tận cuối tháng. Thở dài JPG, tháng 9 ở Kinh Châu, ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ cao không giảm, nóng đến mức tiếng ve râm ran suốt cả ngày không ngớt. Những ngày sau trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới. Khách sạn 5 sao thuộc sở hữu của nhà họ Đoạn nằm trong khu CBD đóng cửa một tuần. Chuẩn bị từ sớm cho lễ cưới, đội ngũ tổ chức sự kiện nói rằng thiết kế cho đám cưới này mất cả tháng mới được thông qua. Chưa từng gặp khách hàng nào khó tính đến vậy, nhưng thù lao trả rất hậu hĩnh, và kết quả đúng là một lễ cưới có 102. Khi mặc váy cưới, Hạ Ngưỡng vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Ngồi trong phòng tân hôn, chuyên viên trang điểm đang gắn thêm đá vào bộ móng của cô. Thuận miệng trò chuyện, cô nhuộm tóc này, nhìn khá đặc biệt đấy. Tôi có nửa tháng nghỉ kết hôn. Hạ Ngưỡng nhìn vào gương, thấy phần tóc nhuộm kiểu Pháp ở bên trái. Cười nhẹ, trước đây tôi luôn muốn thử nhuộm tóc. Vốn đã sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng và hàm răng trắng đều. Hôm nay, trong bộ váy cưới và kiểu tóc uốn nhẹ buông xuống bờ vai gầy trắng ngần, trông cô càng thêm rực rỡ. Chuyên viên trang điểm không nhịn được khen ngợi, quá đẹp, cô là cô dâu đẹp nhất, bận rộn nhất là ba phù dâu Hứa Nghê, Mai Nhã Mạt và Trang Tĩnh. Họ đã sớm ra cửa cùng các phụ rể tiếp đón khách, hỗ trợ nhận bao lì xì và quà mừng. Ban đầu danh sách phù dâu còn có Ôn Vân Miểu và Đoạn Cận Tình, nhưng cả hai đều từ chối với lý do có quan hệ họ hàng gần. Đoạn Cận Tình kiên quyết giữ vai trò trưởng bối, còn Ôn Vân Miểu thì bận rộn với nhiệm vụ quan trọng khác. Trước giờ cưới, trong không gian vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng chờ đợi. Tiêu, em đang làm gì vậy? Cấm Tiêu, em đang chuẩn bị kết hôn. Còn anh, Tiêu. Tiêu, anh không gặp em nửa ngày rồi. Hạ Ngưỡng cong môi cười, trả lời, vì em đang chuẩn bị kết hôn mà. Tiêu, không thể nhìn trộm cô dâu của anh một chút à? Cấm Tiêu. Cấm Tiêu, anh không che giấu được ý định của mình, chỉ muốn trốn vào gặp cô. Nhưng tối qua Đoạn Tự đã căn dặn, hôm nay dù thế nào cũng phải để họ gặp nhau lần đầu trong lễ cưới. Vừa đặt điện thoại xuống, đã có tiếng gõ cửa, là Đoạn Tự mang theo món quà bước vào phòng. Vừa nhìn thấy cô, bà ta thoáng sáng mắt, nụ cười mang theo vài phần thưởng thức. Mọi thứ xong cả rồi chứ? Dạ, Hạ Ngưỡng gật đầu, ra hiệu cho chuyên viên trang điểm rời đi. Đoạn Tự ngồi xuống đối diện cô, mẹ đến bổ sung món quà mà ông ngoại A Tiêu để lại. Ông ngoại sao à? Ông cụ không biết từ lúc nào đã mua sẵn hai chiếc vòng tay vàng. Sau khi qua đời, mẹ mới tìm thấy, trên đó có để lại lời nhắn rằng tặng cho cháu dâu. Đoạn Tự đưa chiếc hộp gỗ khảm ngọc cho cô, mỉm cười, chúc mừng tân hôn. Hạ Ngưỡng nhận lấy, cảm ơn ông ngoại, và cảm ơn mẹ, cầm lấy đi. Đúng rồi, bên nhà con chỉ có từng này người đến thôi sao? Ngoài cửa, số người họ hàng thân thiết của cô cũng chỉ có vài người từ quê xa đến. Bà ngoại cô sức khỏe không tốt, không chịu nổi đường xa mệt nhọc, trông quả thực có vẻ quá đơn sơ với số lượng người bên nhà trai. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, trong hoạn nạn mới thấy rõ lòng người. Ngày trước, khi cô và Ôn Vân Miểu nương tựa nhau mà sống, lại còn gánh nợ, chẳng mấy người thân chịu đưa tay giúp đỡ. Về sau, khi cô nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình, những người liên lạc lại cũng chẳng phải vì tình cảm. Đoạn tự thấy cô không biết trả lời thế nào bèn dừng lại. Không muốn làm khó, thôi, đừng ủ rũ nữa. Lát nữa thằng nhóc đó lại tưởng mẹ bắt nạt con. Đứng lên nào, mẹ dẫn con ra ngoài. Mấy phù dâu nãy giờ nghe lỏm được câu chuyện lập tức cười đùa ầm ĩ bước vào. Người chỉnh váy, người cầm bó hoa, người chuẩn bị giỏ hoa. Chẳng ai chịu ngồi yên. Lễ cưới được tổ chức trong một tòa kiến trúc đặc biệt của khách sạn. Cũng là một công trình mang tính biểu tượng thường được chọn làm điểm check-in. Đó là một tòa tháp kính không lớn không nhỏ. Phần chóp nhọn như nhà thờ. Bốn bức tường có một nửa là cửa sổ kính sát đất. Rèm cửa được kéo nửa kín nửa hờ. Ánh sáng mặt trời tràn vào khắp nơi. Ban nhạc bắt đầu chơi. Âm nhạc nhẹ nhàng lan tỏa qua khe cửa. Giọng người dẫn chương trình vang lên qua micro. Truyền ra bên ngoài. Kính thưa các quý vị thân quyến và bạn bè gần xa. Chúng ta hãy cùng chào đón cô gái xinh đẹp nhất ngày hôm nay bước vào lễ đường. Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Hai bên thảm đỏ toàn là những gương mặt quen thuộc. Giữa những tràng pháo tay, tiếng reo hò của Đàm Sơn Tử là to nhất. Các em bé cầm giỏ hoa đi trước dẫn đường. Ôn Vân Miểu khoác tay cô, bước lên phía trước. Chị, hôm nay trời đẹp thật đấy. Đẹp thật, nắng to nữa. Hạ Ngưỡng đội khăn voan trên đầu, khẽ ngẩng lên nhìn về phía cuối thảm đỏ. Đoạn Tiêu mặc một bộ vest đen, dáng người cao lớn, phong thái vững chãi, đứng trước người dẫn chương trình, lặng lẽ chờ cô. Khuôn mặt anh trông bình thản hơn mọi ngày, không còn vẻ tùy tiện hay ngông cuồng thường thấy. Ngay cả hoa cài ngực cũng được cài ngay ngắn, cứ như người làm phiền Hạ Ngưỡng cả buổi sáng là ai khác vậy. Hai ánh mắt chạm nhau, Hạ Ngưỡng chợt nghĩ đến những tin nhắn anh gửi, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài chỉnh tề hiện tại, tự nhiên lại muốn cười. Cô sợ bị chụp lại khoảnh khắc cười xấu hổ nên cố gắng kiểm soát khóe môi. Cũng may có khăn voan che lại, con đường thảm đỏ khá dài, váy cưới rườm rà khiến cô phải bước chậm. Bất chợt, vài tiếng sấm rền vang. Trời vốn sáng rực bỗng trở nên âm u, trong đám đông có người reo lên. Ôi, trời mưa rồi, chưa đầy nửa phút, ngay cả mái kính cũng thấy mưa đổ ào ào. Cửa sổ kính sát đất bị những hạt mưa phủ kín, hơi nước trắng bốc lên như thể bao phủ cả tòa nhà. Cơn mưa hè bất chợt ào đến, lớn như chút nước. Ôn Vân Miểu ngạc nhiên, em vừa xem dự báo thời tiết. Cả tuần này đều nắng cơ mà. Hạ Ngưỡng đứng ngây ra tại chỗ, nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài cửa kính. Trong lòng chợt trỗi lên những suy nghĩ lung tung như măng mọc mùa xuân. Đột nhiên trào dâng, mũi cay cay, cô đưa tay che mặt, không nhịn được bật khóc. Tiếng mưa xen lẫn tiếng đàn violin của ban nhạc. Những lời nói của khách mời hay người dẫn chương trình cô đều không thể nghe rõ. Qua làn nước mắt mờ ảo, Hạ Ngưỡng nghe thấy tiếng Ôn Vân Miểu bên cạnh dỗ dành. Chị, sao tự nhiên chị lại khóc thế? Ơ, anh ý chạy đến rồi à? Thảm đỏ còn chưa đi hết mà. Khách khứa đều là người quen, chẳng ai để ý quá nhiều. Còn cười đùa trêu chọc, Đoạn Tiêu đã bước nhanh đến trước mặt cô. Vén khăn voan lên, anh cẩn thận gấp mép khăn giấy, tránh làm nhòe lớp trang điểm của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Hạ Ngưỡng biết hành động này không đúng quy tắc, còn có người lớn đang ngồi đây. Cô bèn kéo anh đi về phía người dẫn chương trình, vừa đi vừa nức nở giải thích. Xin lỗi, Em không cố ý khóc đâu. Anh biết, Đoạn Tiêu nắm lấy tay cô, vỗ về ra nhẹ như để trấn an. Cơn mưa lớn bất ngờ đã khiến nhịp điệu buổi lễ hơi bị xáo trộn. Nhưng người dẫn chương trình dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Trên sân khấu, cặp đôi trao nhau nhẫn cưới. Tiếp nối là phần phát biểu của các bậc trưởng bối. Một vài vị khách nhìn ra ngoài sẽ nhận thấy cơn mưa nhân tạo bất ngờ đã ngừng hẳn, xua tan đi phần nào cái nóng hầm hập của mùa hè. Không khí sau mưa thoang thoảng hương thơm của cỏ cây và sự trong lành dễ chịu. Tại lễ cưới, người chú rể phong độ chỉ nói một câu đơn giản: cảm ơn cô Hạ đã đồng ý để anh trở thành chồng của em. Chúc mừng tân hôn, lời chúc gửi đến họ. Cách chương.